Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Hà Tông tên đệ tử kia lên đài khi, Tần Phất liền cảm thấy hắn con đường không đúng. Nàng xem qua mấy chàng Tĩnh Hà Tông đệ tử cùng những người khác giao thủ, tự giác đối Tĩnh Hà Tông con đường cũng có chút hiểu biết. Nhưng người này vừa ra tay, vừa không là Tĩnh Hà Tông con đường, cũng không phải pháp tu con đường hơn nữa. Hắn mới vừa cùng Thẩm Diễn Chi giao thủ không mấy chiêu, liền bắt đầu vội vã thoát thân. Cho người ta cảm giác là hắn không phải tới tỉ thí, mà là tới đi ngang qua sân khấu, vì thoát thân thậm chí là bôn thua đi. Nhưng cố tình này, thiết hắn lại làm thực ẩn nấp, bên ngoài thượng bộ dáng hắn đắn đo thực đủ, phòng trưng trừ bỏ đang cùng hắn giao thủ Thẩm Diễn Chi cùng đánh nhau so ăn cơm còn nhiều Tần Phất ngoại, không ai có thể nhìn ra không đúng. Khoảnh khắc, Tần Phất lập tức liền làm quyết định, không thể làm hắn cố tình bại bởi Thẩm Diễn Chi lúc sau thoát thân xuống đài. Nàng nhanh chóng quyết định, lập tức liền tường truyền âm cấp Thẩm Diễn Chi làm hắn lưu lại hắn. Nhưng mà Thẩm Diễn Chi so nàng động tác muốn mau, hắn cũng nhìn ra đối phương không thích hợp, phản ứng đầu tiên lại là buộc hắn ra tay. Phải giết, chiều đánh nghi binh người nọ mệnh môn, người nọ rõ ràng hoảng loạn lên, trên mặt hung ác chợt lóe mà qua. Tần Phất lập tức liền biết hỏng rồi, thanh, dừng tay, không kêu xong. Người nọ quanh thân đột nhiên ngưng tụ ra một cổ quỷ dị linh lực, tựa hồ là sền sệt phi thường, Thẩm Diễn Chi trường kiếm trực tiếp rời tay mà ra, mà người nọ đã lập tức xoay người nhắm ngay dưới đài, tựa hồ muốn chạy trốn, lại tựa hồ áp chế cầm cái mềm quả hồng làm con tin. Mà hắn mục tiêu là Thiên Vô Tật, trong nháy mắt kia, Tần Phất trong đầu, phiến chỗ trống, lập tức rút ra bên hông kiếm, tay cầm chuôi kiếm thời điểm nàng mới phát giác. Chính mình cặp kia từ trước đến nay so thường nhân độ ấm muốn cao. Chút đều tay giờ phút này thế nhưng so với kia băng lãnh lãnh chuôi kiếm còn lạnh. Trên đài dưới đài đồng thời rối loạn lên, nhưng này. Thiết với Tần Phất mà nói phảng phất đều thành chậm động tác, nàng rút ra kiếm trước tiên, trong ánh mắt liền chỉ còn lại có Thiên Vô Tật. Hắn ngồi ở dưới đài đệ nhất bài, cách này quỷ dị tu sĩ gần nhất địa phương, kia một thân huyền y áp hắn càng hiện mảnh khảnh. Không giống cái tu sĩ, đảo giống cái nhược bất thắng y quý công tử. Kia tu sĩ lợi chảo chiều hắn đánh úp lại thời điểm, hắn vô chi vô giác ngẩng đầu, cặp kia tĩnh như hắc thủy trong ánh mắt. Nửa mờ mịt, tựa hồ còn không có phát hiện đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mà kia tu sĩ cười dữ tợn đem lợi chảo duỗi hướng hắn cổ, kia khoái ý lại dữ tợn cười, tựa hồ đã dự kiến đối diện cái này tiểu bạch kiểm huyết bắn đương trường bộ dáng. Thiên Vô Tật mờ mịt, kia tu sĩ dữ tợn, này. Thiết đều một tầng tầng bậc lửa Tần Phất trong lòng lửa giận, mà nàng trong tay kia chứa đầy lửa giận. Kiếm cũng rốt cuộc rơi xuống, kiếm khí lăng nhiên, xé trời mà đi, tinh chuẩn bổ vào kia tu sĩ cùng Thiên Vô Tật chi gian, tách ra hai người. Kia tu sĩ bị nghiêm nghị kiếm khí đánh sâu vào không thể ức chế về phía sau bay ngược đi ra ngoài thật mạnh nện ở trên đài, đương trường hộc ra. Khẩu huyết. Mà kiếm khí bên kia Thiên Vô Tật lại chỉ cảm thấy trận gió nhẹ quất vào mặt, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, kia kiếm khí mang đến kiếm phong lại chỉ gợi lên tóc của hắn, không thương hắn mảy may. Trần ai lạc định, Tần Phất thu kiếm, lập tức phi xuống đài đi. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiết chỉ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, người khác thậm chí còn không có phản ứng lại đây hết thảy liền đã trần ai lạc định. To như vậy lên trời đài lặng ngắt như tờ. Trên đài chúng trưởng môn đối diện, mắt sôi nổi từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh hãi. Kiếm tách ra hai người, đả thương địch thủ không thương mình. Này đối với kiếm đạo có bao nhiêu sâu lĩnh ngộ, nhiều tinh xảo khống chế mới có thể làm được. Mọi người đánh mắt đi mày lại, hảo sau một lúc lâu, Tĩnh Hà Tông trưởng môn sắc mặt xanh mét lao xuống đi. Những người khác lúc này mới liên tiếp đi xuống đi. Tần Phất đi xuống thời điểm, Thẩm Diễn Chi phản ứng bay nhanh đã nhéo lên pháp quyết khống chế được cái kia quỷ dị tu sĩ, thấy Tần Phất xuống dưới, hắn vội vàng ôm quyền. Thanh, trưởng môn, còn tạp ở trong cổ họng không nhổ ra, Tần Phất đã phong giống nhau lướt qua hắn, thẳng đến dưới đài Thiên Vô Tật. Thẩm Diễn Chi trầm mặc một lát, không biết vì sao hơi có chút hụt hẫng. Tần Phất chạy đến dưới đài thời điểm, chúng đệ tử bị nàng kiếm khí kích, hát thích không dám tới gần, chỉ có Thiên Vô Tật còn ngồi ở chỗ kia. Động bất động, vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Tần Phất xông tới từ trên xuống dưới đem hắn. Phiên đánh giá, Thiên Vô Tật vẫn là vẫn không nhúc nhích, nhậm nàng đánh giá. Thấy hắn ra cũng chưa phá, Tần Phất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không tự chủ được nói. Làm ta sợ muốn chết, Thiên Vô Tật lại đột nhiên cười cười, nói, ta nhưng một chút đều không sợ hãi. Hắn nói, còn đổ ly trà đưa cho nàng. Tần Phất thấy hắn đến bây giờ còn vô tâm không phổi, trừng mắt nhìn hắn. Mát, Thiên Vô Tật thấy nàng không tiếp, cũng thu hồi trà, hướng Tần Phất vươn tay, nói. Kéo ta lên, nếu là ngày thường nói Tần Phất, bàn tay liền xóa sạch cái tay kia, nhưng hiện tại nàng lại không tự chủ được cầm Thiên Vô Tật tay, đem hắn túm lên. Thiên Vô Tật ở nàng bên cạnh đứng yên, thấp giọng hỏi. A Phất, ngươi biết người kia xông tới thời điểm, ta suy nghĩ cái gì sao? Tần Phất nghiêng đầu nhìn hắn, mát, hắn trong ánh mắt làm như có quang. Tự, câu nói, ta suy nghĩ, nếu A Phất ở chỗ này, ta đây khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên ngươi xem, hắn quay đầu xem nàng, nói, có ngươi ở, ta, Điểm Nhi đều sẽ không sợ hãi, hắn cho rằng hắn chọn chính là mềm quả hồng, trên thực tế ta mới là nhất ngạnh kia viên quả hồng. Tần Phất nghe mạc danh mặt nhiệt, chạy nhanh truyền qua đầu, nhịn không được nâng lên tay gãi gãi gương mặt. Nàng khụ, thanh, nói, đi thôi, chúng ta đi xem tập kích ngươi chính là cái thứ gì. Thiên Vô Tật trong mắt phiếm ra một tia ý cười, biết nghe lời phải gật gật đầu. Cái kia tu sĩ bị Tần Phất kiếm khí đánh vựng, khi nửa một lát vẫn chưa tỉnh lại, Tần Phất quá khứ thời điểm Thẩm Diễn Chi đã chặt chẽ đem hắn trói lên, trên đài chư vị trưởng môn một đám đều xuống dưới. Những đệ tử khác lúc này mới phản ứng lại đây, lên trời đài tức khắc loạn thành. Phiến, trận này đại bỉ mắt thấy là khai không nổi nữa, Tần Phất quét hai mắt cũng mặc kệ, nửa ngồi xổm xuống túc mặt xem cái kia tu sĩ. Hứa trưởng môn thân là chủ nhà, chính mình trong tông môn đệ tử ra như vậy sự, hắn sắc mặt không thế nào đẹp đã đi tới, vừa lúc nhìn đến Tần Phất đứng lên. Mặt như suy tư gì, Hứa trưởng môn là biết Tần Phất thân phận, hít sâu hai khẩu khí bình phục xuống dưới, thấp giọng hỏi. Tần trưởng môn, ta môn hạ cái này đệ tử. Tần Phất quay đầu, hỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa trưởng môn, người môn hạ cái này đệ tử là từ nhỏ ở các ngươi trong môn phái lớn lên sao? Hứa trưởng môn không chút do dự nói. Hắn là cái cô nhi, từ nhỏ tiến môn phái, làm người đoan chính thủ lễ. Nhưng mà nói chính hắn đều nói không được nữa. Đoàn chính thủ lễ. Ở đây có chút kiến thức đều có thể nhìn ra được tới. Cái này đệ tử dùng rõ ràng là tà công. Kia một thân tu vi quỷ dị phi thường, không có nửa điểm nhi thanh chính chi khí. Rõ ràng đi chính là hại người hại mình lối tắt đã tu luyện linh lực. Nơi nào tới đoàn chính thủ lễ. Mọi người đều minh bạch, chẳng qua là xem ở chủ nhà mặt mũi thượng không nói mà thôi. Hứa trưởng môn chính mình nói không được, nhịn không được cả giận nói. Là ta nhìn lầm rồi hắn cư nhiên tu như thế tà công, hắn, giận dưới liền muốn động thủ, Tần Phất chạy nhanh ngăn cản hắn, trầm ngâm sau một lát, thấp giọng nói. Hứa trưởng môn tạm thời đừng nóng này khả năng không phải đệ tử của ngươi. Tần Phất lời này, nói, lập tức có người nghĩ đến cái gì, sau đó hợp với vài đạo pháp quyết dừng ở kia đệ tử trên người, kia đệ tử quanh thân lại không có. Điểm Nhi biến hóa. Mọi người lại động tác nhất trí nhìn về phía Tần Phất. Tần Phất bất đắc dĩ nói, không phải ảo thuật nói sao có thể tải như vậy nhiều người trước mặt giấu người tay mắt. Nàng nói, nửa ngồi xổm xuống dưới, đầu ngón tay chạm đến người nọ cổ, nhẹ nhàng. Hoa, kia làn da rõ ràng bị cắt mở, làn da phía dưới lại không có chảy ra huyết tới, mà là một khác tầng da. Tần Phất sắc mặt trầm túc nói, là con rối da. Ba chữ, ra, ở đây có người bừng tỉnh đại ngộ, có người sợ hãi mà kinh, có người lại là vẻ mặt mờ mịt. Tần Phất giải thích nói, đây là luyện khí nhất phái, môn tà thuật, luyện khí nhất phái có người dốc lòng con rối luyện chế, lại xưng con rối sư, kỹ xảo tinh vi con rối sư luyện chế ra con rối đồng bì thiết cốt, thực lực cao cường, thậm chí có thể cùng tu sĩ. Chiến, nhưng con rối thuật lại như thế nào luyện chế? Kia con rối cũng không có khả năng hoàn toàn giống người, con rối không có linh hồn, bề ngoài cũng liền thành bài trí, chẳng sợ lại giống như tu vi cao tu sĩ. Mắt là có thể phân biệt ra tới người cùng con rối tới. vì thế liền có kia cấp tiến con rối sư, luyện linh hồn vì con rối nội hạch, tên là con rối tâm, lột da người vì con rối ngoại trang, tên là con rối da, trong ngoài toàn lấy tượng người sống, có lòng có da, hơn nữa chính mình bỏ thêm vào cốt cách huyết nhục, cơ hồ có thể giấu trời qua biển. Tần Phất dừng một chút, nói, người này, hẳn là đem ngươi kia đệ tử luyện thành con rối da, lại đem con rối da cho chính mình mặc vào, giấu trời qua biển vào các ngươi tông môn. Lời này, ra, trên dưới ồ lên, Tần Phất xoa xoa mày, chỉ cảm thấy người này thủ đoạn thật là lại thông minh lại tàn nhẫn. Trước đừng động hắn là vì cái gì trà trộn vào Tĩnh Hà Tông, có thể nghĩ ra mặc vào con rối da ngụy trang biện pháp, chỉ có thể nói can đảm cẩn trọng. Dùng ảo thuật bắt trước một người dễ dàng bị nhìn thấu, nhưng bị luyện chế lúc sau con rối da, nếu không phải Tần Phất nảy lòng tham chính mình nghĩ tới này, điểm, hắn chạy đến nàng trước mặt hoàng thượng hai ngày Tần Phất đều nhìn không ra tới. Như người này mặc vào kia đệ tử con rối da, lại không có khả năng kế thừa kia đệ tử. Thân tu vi, đến phiên hắn lên sân khấu tỉ thí, hắn nếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân con đường hoàn toàn không đúng lời nói tất nhiên bị nhìn thấu, cho nên mới cùng Thẩm Diễn Chi mới vừa đối mặt liền nghĩ cầu bại. Mà Thẩm Diễn Chi giả vờ công hắn mệnh môn, hắn phòng chừng này đây vì sự tình bại lộ, cho nên mới lộ ra sát khí. Tần Phất nghĩ thông suốt quan khiếu, quay đầu đang muốn nói cho Hứa trưởng môn một tiếng, lại thấy Hứa trưởng môn sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Phó gặp cực đại đả kích bộ dáng, bên cạnh có người lặng lẽ nói. Người này, là Hứa trưởng môn nhỏ nhất đệ tử, Tần Phất trong lòng, thời gian có chút hụt hẫng, nhưng Hứa trưởng môn thực mau bình tĩnh lại, làm cho ở đây 18 thành đệ tử mặt, lạnh lùng nói. Tần trưởng môn, làm phiền ngài đem ta đệ tử gia cấp gỡ xuống tới, ta đảo muốn nhìn là ai dám ăn mặc ta đệ tử gia. Ta đảo muốn nhìn người này ra dưới là cái gì xúc sinh. Tần Phất thở dài, thấp giọng nói câu nén bi thương. Chính là lấy ra nói. Nàng là thật sự sẽ không. Nàng đôi mắt, truyền, thấy được xúc ở đám người mặt sau Chu Tử Minh. Chu Tử Minh là phái Thanh Thành thiếu chủ, phái Thanh Thành mãn môn khí tu. Chấm, Tần Phất đôi mắt, lưỡng, nói, Chu thiếu chủ, có thể hay không làm phiền ngài, ngài là khí tu, môn hạ hẳn là có thể động thủ. Mọi người tầm mắt động tác nhất trí nhìn lại đây, Chu Tử Minh giữa trán nhỏ giọt, tích mồ hôi lạnh. Lắp bắp nói, nhưng là, chúng ta đều là đứng đắn khí tu, chúng ta tông môn không có con rối sư, càng không có loại này luyện con rối da cùng con rối tâm con rối sư. Tần Phất cũng cảm thấy chính mình có chút làm khó người khác, gãi gãi đầu, đang muốn chính mình thử động thủ tính, lại không nghĩ rằng vẫn luôn bị nàng che ở phía sau Thiên Vô Tật đột nhiên nói. A Phất, có lẽ ta có thể thí, Tần Phất, lăng, quay đầu lại xem hắn. A Thanh, nàng có chút hoang mang kêu tên của hắn, Thiên Vô Tật hướng nàng gật gật đầu, nói, ta đại khái có thể thí, Tần Phất trầm mặc một lát, có như vậy, nháy mắt, nàng muốn hỏi, ngươi vì cái gì biết giải con rối ra sự tình, ngươi vì cái gì sẽ biết như thế nào cởi xuống con rối ra. Nhưng là cuối cùng, nhìn hắn vọng lại đây bằng phẳng đôi mắt, nàng lại gật gật đầu. Ngươi đi, sau đó ở trong lòng nói. Ngươi về sau phải hướng ta giải thích đồ vật nhưng quá nhiều. Thiên Vô Tật đi qua, theo Tần Phất dùng đầu ngón tay hoa khai kia nói khe hở vuốt ve một lát, đột nhiên đem bàn tay tới rồi người nọ sau đầu, cũng không biết hắn làm cái gì. Người nọ trên người nhất ngoại tầng kia tầng da dây lát gian khô héo rơi xuống, lộ ra tới một trương thanh hoàng bệnh trạng mặt. Thiên Vô Tật đứng lên, hướng Hứa trưởng môn chắp tay. Hứa trưởng môn nhìn người nọ, có... Nháy mắt trên người sát khí sắc bén, nhưng mà cuối cùng hắn lại nhắm mắt lại, thanh âm nghẹn ngào cảm tạ Thiên Vô Tật, xoay người nắm khởi cái kia sắc mặt thanh hoàng người. Tự, câu nói, ngày mai, ta, định làm hắn đem nên nói đều nói ra, cấp chư vị. Cái công đạo, vì thế, trận này đầu voi đuôi chuột đại bỉ liền như vậy tan, lưu lại. Cái không biết như thế nào trà trộn vào thập bát thành minh hội tà tu, mọi người trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Tần Phất mắt lạnh nhìn, cũng không đi nhiều trộn lẫn, lập tức mang theo phi tiên môn đệ tử rời đi. Trở lại bọn họ ở tạm địa phương sau, nàng nghiêm lệnh phi tiên môn đệ tử trong khoảng thời gian này vô cớ không được ra ngoài, chẳng sợ đi ra ngoài cũng muốn ba người kết bạn, không thể rời đi lẫn nhau tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đệ tử khác sôi nổi hẳn là, bọn họ rời đi sau. Thẩm Diễn Chi lặng lẽ hỏi nàng có phải hay không có cái gì thâm ý. Tần Phất nhàn nhạt nói. Vì các ngươi mạng nhỏ suy nghĩ. Thẩm Diễn Chi, trưởng môn lời này ý tứ là, Tần Phất, luyện chế con rối ra động tĩnh sẽ không tiểu. Cái kia tà tu có thể không kinh động bất luận kẻ nào luyện chế ra một chương con rối ra. Tất nhiên có đồng lõa hiệp trợ. Nói không chừng hắn đồng lõa hiện tại cũng chính ăn mặc con rối ra xen lẫn trong Tĩnh Hà Tông. Các ngươi gần nhất thiếu tiếp xúc Tĩnh Hà Tông đệ tử. Thẩm Diễn Chi, xem mở to hai mắt. Hắn hấp tấp nói, chúng ta đầy tông môn đệ tử. Chúng ta tông môn không có. Tần Phất đánh gãy hắn. Phi Tiên môn vừa đến không lâu, lại cơ hồ không như thế nào ra quá môn. Nếu ta mí mắt phía dưới bọn họ còn có thể đụng đến ta người. Ta đây còn không bằng phế đi này thân tu vi từ đầu bắt đầu. Thẩm Diễn Chi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lui xuống. Thẩm Diễn Chi rời khỏi sau, Tần Phất thở dài, đang chuẩn bị trở về phòng, xoay người lại thấy Thiên Vô Tật chính chống cằm nhìn nàng, đầy mặt ý cười. Tần Phất mạc danh không được tự nhiên, hỏi, xem ta làm cái gì? Thiên Vô Tật cười nói, xem A Phất hôm nay phong thái sáng quắc lại uy danh hiển hách, ngày sau tất nhiên là này. Chúng tuổi trẻ tu sĩ trong lòng cử thiên thần nữ, Tần Phất nhịn không được cười nói, còn phong thái sáng quắc, ta rõ ràng hung thật sự. Thiên Vô Tật phản bác, người rõ ràng là nhất ôn nhu người. Tần Phất, ta chẳng những hung, còn vô tâm vô tình. Thiên Vô Tật, nói lời này người nhất định là lương tâm cùng đầu óc đều bị cẩu ăn. Tần Phất lần đầu tiên nghe nhẹ nhàng công tử Thiên Vô Tật nói loại này lời nói quê mùa, nhịn không được bật cười, lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, A Phất, Thiên Vô Tật đột nhiên đánh gãy nàng. Tần Phất mờ mịt ngẩng đầu, lại thấy hắn vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, nói. A Phất, ta không biết những lời này là ai nói với ngươi, nhưng ta biết nói những lời này người nhất định không hiểu ngươi. Nếu là hiểu ngươi nói, tuyệt nói không nên lời nói như vậy. Tần Phất nhìn khó được liễm đi, mặt ý cười Thiên Vô Tật, có như vậy, nháy mắt, đột nhiên ngây ngần cả người. Tần Chất thường xuyên oán giận nàng hung ba ba, điểm cũng không đau yêu hắn. Hạ Chi Thu vài lần nói nàng vô tâm vô tình, nhất thích hợp tu vô tình đạo. Sư Tôn oán nàng không hiểu tiến thối, không biết đại cục. Tần Phất thói quen nghe những lời này, nàng cũng cảm thấy chính mình trên người có rất nhiều khuyết điểm. Sau đó hiện tại có người nói cho nàng, nói những lời này người. Định không hiểu nàng, Tần Phất trầm mặc một lát, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì người đâu? Thiên Vô Tật thanh âm chắc chắn đến gần như bình tĩnh. Vì cái gì muốn cho người khác cảm thấy đâu? Trên đời này chỉ có cái Tần Phất, trăm ngàn năm cũng chỉ có ngươi. Cái, vậy nên là cái dạng gì chính là cái dạng gì? Người khác cảm thấy hảo cũng thế, hư cũng thế, đều ngăn cản không được ngươi, cũng kiềm chế không được ngươi, không phải sao? Tần Phất trầm mặc thật lâu sau, cúi đầu cười cười. Nhẹ giọng nói. A Thanh, ta cảm thấy, ngươi, định nhất hiểu ta, tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-03-11-23-59-37-2021-03-12-23-57-21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thuyền tích bạch 30 bình. Đôn đôn 10 bình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường ruộng thanh tang, chỉ có quãng đời còn lại không thể tẫn, linh 5 bình. Quân mộc thần 2 bình, crystal, thát đát, ra xa nhà, tư câm đọc sách thích xem một nửa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.